Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay Minh và các bạn sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Bộ truyện mới của ngày hôm nay có tên Sinh con cho ông trùm Hắc Bang của tác giả Na Na Tỉnh. Từ người đẻ thuê đến vợ của ông trùm Hắc Bang, con đường hạnh phúc sủng hạnh cương triều mở ra trước mắt. Làm vợ tôi có được không? Câu chuyện có diễn biến như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ truyện này. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại khu ổ chuột. Em gái, bao giờ thì trả tiền cho bọn anh đây? Là giọng của bọn đòi nợ. Ba của Lâm Tiểu Thanh bị khối u chèn ép cần phải làm phẫu thuật. Lâm Tiểu Thanh phải đi chạy vạy vay tiền bọn xã hội đen với lãi suất cắt cổ. Ngày nào chúng cũng đến phá đám cô. Mọi người xung quanh nhìn ra cảnh của cô như vậy nhưng chỉ biết dương mắt nhìn, rồi tặc lưỡi, rồi chép miệng nói. Số con bé rõ khổ. Đã nghèo khó ở trong căn nhà lụp xụp nắng nóng, mưa sột, giờ đèo bồng thêm gánh nợ, sao mà kham đây? Lâm Tiểu Thanh sợ hãi đáp lại. Các anh thư thư vài ngày cho tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để trả. Chứ các anh ngày nào cũng đến đây thì làm sao mà tôi làm ăn được gì? Như vậy cũng không có tiền trả cho các anh. Tên đại ca hất giọng. Được, cho cô em 3 ngày. Nếu như không có tiền. Hắn ta nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, thòm thèm nhỏ dãi muốn xơi cô ngay. Vậy thì cô em lấy thân mà xóa nợ nghe chưa? Vâng. Nói xong cả đám kéo nhau đi. Lâm Tiểu Thanh rối bời đến luống cuống. Tiền vay chúng nó những cả trăm triệu, giờ cô đào đâu ra trong 3 ngày tới chứ? Lẽ nào cứ như vậy mà tấm thân này bị làm nhục hay sao? Lâm Tiểu Thanh không biết làm gì bây giờ, chỉ khóc trong tủi thân cô quạnh. Tại dinh thự Long Gia, ông chủ, gầy Danny bên khu ổ chuột rục rịch bọn giang hồ, nghe nói mạo danh chúng ta. Long Mặc, hắn là ông trùm của Hắc Vương Gia, lại còn là tổng tài của tập đoàn Long Dương, một người có tính máu lạnh, tàn nhẫn, ngông cuồng ngạo mạn thì không ai bằng hắn. Đến cảnh sát cũng chẳng dám làm gì được hắn. Hắn ngồi tựa thản nhiên ở ghế, tay cầm điếu thuốc còn đang hút dở, nhìn cảnh vật phía bên ngoài cửa sổ kính dinh thự. Hắn xoay ghế lại, tay cầm điếu thuốc, tiện nhấc ly rượu ở trên bàn nhấp một ngụm. Đôi đồng tử màu đỏ máu lóe sát khí dịch chuyển điểm nhìn dừng trên người Á Viêm, trợ lý của hắn. Á Viêm lạnh sống lưng cụp mắt không dám nhìn Long Mặc, đổ mồ hôi lạnh. Long Mặc cong môi cười nham hiểm. 3 ngày nữa đến đó. Á Viêm lắp bắp. Vâng, vậy tôi sẽ đi sắp xếp ạ. Nói rồi cậu ta cun cút chuồn khỏi phòng hắn, ra ngoài quệt quệt mồ hôi trên mặt. Dọa chết tôi mất rồi. Cái ánh mắt đó thật khủng khiếp. Không hề chậm trễ, đúng 3 ngày sau hắn đến khu ổ chuột nọ. Chiếc John Roy xì Cusinan đen đi phía trước, theo sau đó là dàn xế sang không kém nối đuôi theo sau, đậu cách xa bên ngoài khu ổ chuột. Á Viêm mở cửa xe cho hắn. Hắn bước xuống, trên người mặc bộ vest đắt đỏ, khoác một chiếc áo vest dài chạm đến bắp chân, y như một quý tộc phương giả. Đôi tay đeo bao tay da màu đen, mùi nước hoa thơm nồng. Hắn để vài người ở lại canh chừng, số còn lại theo hắn vào bên trong khu ổ chuột. Long Mặc ngậm một điếu thuốc rồi châm lửa. Hắn hút một hơi dài rồi tiến vào bên trong. Theo sau hắn, cả một tốp người mặc vest đen bành trướng khí thế. Người dân trong khu ổ chuột ai nấy cũng sợ hãi, chạy nép đi một góc không dám nhìn. Thật hung dữ quá. Lúc này đám côn đồ lại đến nhà Lâm Tiểu Thanh một lần nữa. Lâm Tiểu Thanh chạy ra với số tiền ít ỏi trong tay, đã bị tên chó đó cho ăn bạt tay sưng bên mặt. Cô ôm má không dám khóc một tiếng nào, khúm núm sợ hãi. Tên đại ca bắt đầu chửi bới. Mày đùa tao có phải không? Đây mà gọi là tiền à? Tên đại ca bắt đầu giở mặt biến thái, xoa xoa tay, rồi liếm mép mình giống như đang đói khát thèm thuồng. Lâm Tiểu Thanh khiếp đảm la lên. Mấy người cút ra. Tính làm gì tôi chứ? Tên đại ca nói. Chỉ cần lấy thân báo đáp là nợ nần của em anh sẽ xóa một nửa. Chịu không? Đừng có qua đây. Ông đây cứ qua đấy. Tên đó định lao tới ôm bắt lấy Lâm Tiểu Thanh thì bị cô táp một cái rát mặt rồi bỏ chạy. Tên đại ca điên tiết lệnh đàn em đuổi theo bắt Lâm Tiểu Thanh. Cô vừa chạy vừa la kêu cứu. Ai ngờ đụng phải tên không nên đụng. Đụng phải Long Mặc. Đương nhiên là hắn khó chịu, nhíu mày nhìn Lâm Tiểu Thanh như muốn bóp chết cô ngay. Cô túm lấy tay hắn cầu cứu đáng thương. Xin anh cứu tôi với, có người muốn hại tôi. Tên đại ca cùng đàn em đuổi tới, hai thế lực một lớn một nhỏ giáp mặt. Tên đại ca chửi rủa: con khốn chết tiệt này, mày dám tát tao à? Hôm nay tao phải xử mày. Lâm Tiểu Thanh sợ sệt trốn sau lưng Long Mặc, khẩn khoản khóc lóc van xin: Đừng qua đây, tên cặn bã. Mày nói ai? Tao nói mày đấy. Điếc à? Long Mặc thấy chướng tai đáp trả. Tên đại ca cưng mặt như thách thức: mày là thằng quái nào? Á Viêm cười khinh miệt một cái: mạo danh là người của Long Gia bọn tao thì cũng phải biết Long Gia như thế nào chứ. Nét mặt cả đám kia truyền sắc không tốt. Tên đại ca liếc nhìn Long Mặc, cặp đồng tử đỏ máu in hằn gương mặt tên kia không chút động như kim thù gã, khuôn miệng khẽ cong lên nguy hiểm, báo hiệu điểm không tốt, hình như chọc phải hổ dữ rồi. Cái ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn thấu được tâm can đang run sợ của bọn chúng. Long Mặc nói: to gan quá. Lũ sâu bọ của chúng mày sống loi nhoi ở trên địa bàn của tao cũng lâu quá rồi đấy, mà lại không biết chủ là ai rồi. Cả đám sợ sệt, mặt cắt không còn một giọt máu, nhìn nhau suýt có đứa tiểu cả ra quần. Nhìn tốp người vét đen phía sau hắn, ai nấy mặt mày cũng lạnh tanh sát khí đằng đằng. Kiểu này không về được là cái chắc. Cả đám quỳ xuống van xin: Lão đại tha cho bọn em. Bọn em có mắt không thấy thái sơn, bọn em ngu xuẩn, xin lão đại hài hà bỏ qua cho bọn em. Tên đại ca y ôi khóc lóc: là con khốn này nợ tiền bọn em, có vay thì có trả, em đến đòi tiền thôi. Long Mặc liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Thanh. Lâm Tiểu Thanh cũng run sợ vội vàng giải thích: đúng là tôi nợ tiền anh ta, nhưng mà tôi hứa là tôi sẽ trả. Nhưng anh ta quá muốn xiết nợ tôi, rồi muốn cưỡng tôi. Hắn hừ lạnh một tiếng: đúng là có vay có trả. Cô ta nợ chúng mày bao nhiêu? 200 triệu. Long Mặc nghe xong con số chỉ nhướng mày cười. Hắn rút trong ví ra một chiếc thẻ ném xuống trước mặt chúng. Chúng vừa mừng vừa sợ, không ai dám cầm lên. Lúc này Lâm Tiểu Thanh lại vẫn vừa nghĩ hắn là người tốt mà ngưỡng mộ. Thừa mua cho chúng mày hơn chục cỗ quan tài đấy, cầm rồi cút. Hắn ở hững nói, câu nói rất tự nhiên được thốt ra từ chính miệng của hắn. Bọn chúng như vớ được vàng, cầm lấy thẻ mà chạy đi. Nhưng mới chừng khoảng 3 bước chân, tiếng súng nổ váng trời, đoàng đoàng, khiến cô sợ khiếp vía, bịt tai lại, la toáng lên, còn chúng chết tức tuổi ngay tại chỗ. Giờ đổi lại suy nghĩ rồi, hắn không phải thánh nhân nào mà hắn là đao phủ được Diêm Vương phái tới hay sao? Long Mặc nở nụ cười chết chóc đến ớn lạnh. Lũ ngu xuẩn. Hắn quay sang nói với Á Viêm: lục sục sạch sẽ chỗ này, kiếm bọn còn lại đi. Á Viêm nghe lệnh cho vệ sĩ kia ra tìm kiếm ổ của bọn chúng. Long Mặc dần di chuyển ánh mắt nhìn Lâm Tiểu Thanh. Lâm Tiểu Thanh vô cùng sợ hắn, rúng gió ngã ra đất, lẩm bẩm van xin: xin anh tha cho tôi. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt thanh tú của Lâm Tiểu Thanh. Long Mặc ngồi xuống trước mặt cô, nâng cầm cô lên nhìn qua nhìn lại. Chà, gương mặt này cũng không tệ, rất đẹp đẽ. Hắn nhếch miệng cười làm Lâm Tiểu Thanh lạnh người cứng đờ, hai cánh môi không thốt ra được câu nào. Khóc gì chứ, cô nên vui mới phải. Tôi đã giúp cô trả nợ, cô cũng nghĩ xem nên trả nợ tôi như thế nào. Anh muốn gì ở tôi? Ngón tay hắn dù đã qua lớp bao tay nhưng vẫn làm cho Lâm Tiểu Thanh sợ. Hắn thản nhiên nói: sinh cho tôi một đứa con. Gì chứ, sinh con? Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Không một lời dứt khoát, vác Lâm Tiểu Thanh lên vai vào trong một khu nhà, đuổi hết người nhà họ ra ngoài, chiếm hữu căn nhà làm tiện nghi phục vụ mục đích bản thân. Long Mặc đáp cô lên giường không chút thương tiếc nào. Hắn cởi áo vest khoác ngoài, vứt phăng đôi găng tay ra chỗ khác, tháo luôn cả chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay để trên mặt bàn gần đó. Lâm Tiểu Thanh toan định tháo chạy, nhưng một tay hắn đã tóm được cô mà ném trở lại giường một lần nữa. Hắn chiếm thế thượng phong, đè trên người cô, mặt giáp mặt: làm ơn tha cho tôi. Mặc những lời khóc lóc van xin của cô, tay hắn bắt đầu lần mò sờ soạng trên cơ thể cô. Chỉ cần sinh con cho tôi, tôi sẽ trả cô tự do. Nói rồi hắn hung hăng xé toạc bộ quần áo Lâm Tiểu Thanh mặc trên người, đáp bỏ nó vào một xó. Lâm Tiểu Thanh cố gắng chống trả, nhưng với sức lực đuối mềm này sao có thể chống lại tên đàn ông thân người vạm vỡ trước mặt. Long Bạc nổi cáu túm tay cô lại, kiếm dây trói lên thành giường. Cơ thể cô phô bày trước mắt của hắn, trắng trẻo đẹp đẽ. Long Bạc không kìm được nhào đến cướp lấy môi của Lâm Tiểu Thanh, khóa chặt, cố tách miệng cô ra, tìm lấy lưỡi của cô quấn lấy, tay hết giờ chỗ này chỗ kia không an phận. Hắn mau chóng lôi tiểu đệ ra, nhìn thấy cô vô cùng hoảng sợ. Trật tự nào, hắn nói. Không một khúc dạo đầu, hắn vào luôn. Hắn thúc mạnh vào, bên dưới cô đau như rách da rách thịt, vậy mà hắn không chút nhẹ nhàng. Đồ khốn, mau rút ra. Yên lặng đi. Long Mặc thúc thật mạnh. Đừng dừng lại, không thì sẽ vào trong mất. Vậy thì càng tốt. Long Mặc không để tâm những lời van xin cuồng bạo. Thân thể gìn giữ suốt hơn 20 năm cuối cùng bị lấy đi một cách thô bạo như thế này. Sau cuộc thác loạn, hắn chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc như ban đầu, rất đỗi thản nhiên, không có chuyện gì xảy ra. Nhìn Lâm Tiểu Thanh trần như nhộng nằm ở trên giường, mệt quá mà thiếp đi, hắn tiện tay quấn chiếc áo vest khoác ngoài của mình cho cô, rồi vác cô ra con xế hộp bạc tỷ mà cô cũng không hề hay biết. Có lẽ là quá mệt rồi. Long Bạc đáp Lâm Tiểu Thanh ra hàng ghế sau, rồi ra chỗ khác châm điếu thuốc. Hắn đang đợi Á Viêm. Một chốc sau, Á Viêm cùng những tên vệ sĩ khác quay trở lại. Ông chủ, đã xử lý sạch toàn bộ rồi. Rất tốt. Về. Vâng. Á Viêm nhìn hàng ghế đằng sau thắc mắc. Đem cả cô gái này về sao ạ? Ông chủ. Hắn dừng dưng đáp lại. Đem về. Cô ta đang mang con của tôi. Dạ vâng. Tất cả lên xe, đoàn xe lăn bánh trở về dinh thự Long Gia. Ngày hôm sau, Lâm Tiểu Thanh tỉnh lại thấy mình nằm trong một căn phòng lịch sự gọn ghẽ, không biết rằng mình đang ở đâu nữa, lẽ nào là thiên đàng rồi. Lâm Tiểu Thanh dục dịch ngồi dậy, bước xuống giường, bước không nổi, đau quá, cái đau rách da thịt đó vẫn còn. Lúc này cô mới tỉnh lại, biết rằng mình chưa chết, mình bị tên khốn đó đưa đến chỗ nào đây. Tiếng tay nắm cửa kêu lạch cạch, Lâm Tiểu Thanh nín thở chờ xem ai sau cánh cửa kia. Hóa ra là một bà vú bước vào, mỉm cười ôn hòa. Tiểu thư dậy rồi à? Cô nhìn bà như dò hỏi điều gì. Bà là... Tôi là người về sau chăm sóc cho cô. Chăm sóc? Bà vú gật đầu. Lâm Tiểu Thanh nhìn xung quanh lạ lẫm. Lúc này bà vú mới nói đây là dinh thự của Long Gia, làm cô mới đớ người. Nghĩa là cái ổ của tên khốn đó ở ư. Bà vú đỡ cô trở lại giường ngồi, đôi tay nhăn nheo vỗ lên mu bàn tay nhỏ nhắn của cô, ôn tồn nói. Chắc mới bị lần đầu phải không? Sẽ đau một chút, mấy ngày nữa là sẽ hết thôi. Nói như vậy bà ấy cũng biết hắn là người như thế nào rồi. Cô nghĩ những ngày tháng sau này ở đây còn phải chịu bao nhiêu phần ấm ức nữa. Một ngày không ăn gì rồi chắc cô rất đói. Tôi nấu cho cô ít cháo nhé. Lâm Tiểu Thanh ngập tràn âu lo, muốn thoát ra khỏi cái chỗ chết bầm này. Cô níu lấy tay bà vú hỏi. Cô à, có cách nào ra khỏi đây không? Con sợ lắm, con muốn đi ra khỏi đây. Bà vú chỉ đành thở dài. Vào dễ ra khó. Nơi này muốn ra thì phải có sự cho phép của ông chủ. Vậy có khác nào là cấm cung? Con muốn ra khỏi chỗ này. Việc này tôi không giúp được tiểu thư rồi. Thôi, để tôi xuống nấu cho tiểu thư một ít cháo nhé. Nói xong bà vú ra ngoài. Lâm Tiểu Thanh rối rít vò đầu bứt tai, giáp mặt bao quanh bốn bức tường không kẽ hở. Bên ngoài có vệ sĩ đứng canh chừng, sao có thể trốn được đây. Cô ôm gối gục đầu ngồi khóc trên giường. Ba cô vẫn còn không có người chăm sóc. Không biết rồi đã sao rồi. Bằng mọi giá phải ra khỏi đây. Mỗi lần mở cánh cửa ra là hai tên vệ sĩ cũng để ý khiến cô sợ hãi. Mở cửa sổ tìm lối thoát thì cũng cao 6 mét chạm đất rơi xuống chỉ có gãy tay chân. Cô chợt nảy ra một ý. Cô kiếm chăn, khăn tắm, nối lại với nhau thành một đoạn dây thừng, cột vào chân giường nhằm trèo xuống. Canh me đúng lúc nửa đêm thì cô hành động. Cứ tưởng là an toàn thoát thân, ai dè phía dưới đụng ngay Á Viêm đứng chờ. Kế hoạch đào tẩu thất bại. Á Viêm lệnh cho hai tên vệ sĩ đưa cô trở vào dinh thự đã lòng mặc ngồi chờ sofa chờ cô sẵn từ lúc nào. Hắn cười hát một cái, thái độ mỉa mai. Tính trốn à? Anh thả tôi đi đi. Tôi là gì, có gì để cho anh giam cầm tôi như thế? Trên tay cầm điếu thuốc, làn khói thuốc phảng phất khắp phòng khách. Hắn nói, có chứ, cô đang mang thai con của tôi. Lâm Tiểu Thanh thẫn thờ sờ bụng của mình. Tất cả viễn cảnh bị cưỡng ngày hôm qua chảy ngược lại trong tâm trí của cô. Cô bị tên cặn bã này cưỡng lấy đi lần đầu tiên, giờ trong người cô đang mang giọt máu của hắn. Không thể nào, không thể nào như vậy được. Đừng nghĩ đến việc hại nó. Nếu không tôi sẽ cho ba cô chết theo nó đấy. Như sét đánh ngang tai, Lâm Tiểu Thanh hoảng sợ. Anh làm gì ba tôi rồi? Anh đã làm gì rồi? Long Mặc cong môi. Hiện tại thì chưa, nhưng nếu như cô không nghe lời thì ba cô sẽ không được sống yên đâu. Lâm Tiểu Thanh luống cuống van xin. Xin anh tha cho ông ấy. Có gì cứ nhắm vào thằng và tôi đây này. Xin anh đấy, tôi sẽ không trốn nữa. Tôi hứa. Tốt nhất là nên biết điều. Hắn ra lệnh đưa cô trở lại căn phòng giam. Lâm Tiểu Thanh giàn giụa nước mắt, dựa lưng vào tường trượt xuống, đau buồn bất lực, tủi thờn. Mấy ngày sau đó Lâm Tiểu Thanh cứ lặng im nằm trong bóng tối, không ăn không uống suốt mấy ngày liền. Bà Vú cũng lo đến nóng ruột nóng gan. Nói thế nào cô cũng không đoái hoài, không buồn ăn một miếng cơm hay uống một ngụm nước, cứ thế nằm thất thần ở trong phòng. Chuyện đến tai Long Mặc, tối hôm đó hắn qua phòng cô không ngoảnh mặt nhìn hay nói tiếng nào, cứ nằm ở đó mãi, nằm rúng gió như con mèo chết thế. Cô không nói cái gì. Còn muốn gặp lại ông già cô không? Nhắc đến người ba, Lâm Tiểu Thanh mới động. Ba tôi thế nào rồi? Anh đã làm gì ông ấy? Còn như thế này thì tôi tiễn ông ta đi đấy. Tâm can của Lâm Tiểu Thanh lo sợ. Đừng, xin anh, tôi đã làm theo lời của anh nói, không trốn chạy nữa. Sao anh lại... Vậy tôi có nói cô được làm hại con của tôi không? Lâm Tiểu Thanh im bặt. Long Mặc gọi bà Vú vào phòng, trên tay bà là tô cháo nóng hổi. Hắn lạnh giọng nói, cho cô ta ăn xong dẫn cô ta qua phòng tôi, nếu không thì coi chừng cái mạng của bà. Vâng, vâng ông chủ. Hắn liếc cô một cái rồi ra ngoài. Bà Vú cười hiền hậu nói với cô, cô mau ăn đi cho nóng. Không ngờ tên này không khác gì cầm thú. Nếu bà Vú không hoàn thành trách nhiệm, chắc chắn sẽ bị giết như mấy tên côn đồ hôm đó. Lẽ nào vì cô mà bà Vú phải chết hay sao? Từ lúc vào đây, bà Vú luôn đối tốt với cô, xem cô như con gái khác biệt hoàn toàn. Cô không thể vì mình mà liên lụy tới bà được. Đón lấy bát cháo trên đôi tay gầy gò, Lâm Tiểu Thanh ăn từng miếng nhỏ. Mới chừng ba thìa thì cảm giác buồn nôn đọng ứ cổ họng. Lâm Tiểu Thanh để bát cháo xuống, chạy nghe vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cô tự biết là mình ra sao. Đúng, cô đã có thai rồi, là con của hắn. Ngắm mình trong gương, cười khổ vài phần mỉa mai. Thì ra số phận của cô lại bị kẻ khác chơi đùa, trở thành máy để sinh con cho những tên tồi tệ cặn bã. Thật nực cười quá, nực cười chết mất. Vỗ nước lên rửa qua mặt cho tỉnh táo, cô trở lại ăn cho hết bát cháo đó. Cháo rất ngon, y hệt hương vị mà ba cô hằng nấu cho cô ăn, khiến nước mắt của cô không ngừng rơi xuống. Bà Vú đưa tay lau đi những giọt nước mắt tủi hờn trên gương mặt của cô, khuyên bảo, đừng khóc, cô phải mạnh mẽ lên. Thực tại là thực tại, không thể thay đổi. Phải mạnh mẽ để sống, hiểu không? Nụ cười hiền từ trên khóe môi bà Vú khiến cô vững dạ hơn. Cảm ơn cô nhiều lắm. Lâm Tiểu Thanh ăn hết bát cháo xong rồi theo bà Vú qua phòng riêng của Long Mặc. Cô đẩy cửa đi vào. Trên tay hắn đang cầm ly rượu vang đỏ, hướng mắt nhìn ra phía ngoài cửa. Qua rồi à? Long Mặc xoay ghế lại nhìn Lâm Tiểu Thanh. Cô đứng nép nép một góc bên cánh cửa ra vào. Hắn vẫy tay ra hiệu cô tiến lại gần hơn. Lâm Tiểu Thanh rón rén từng bước đứng trước mặt hắn, không dám nhìn trực diện hắn bởi sợ. Hắn cười hát một tiếng, giọng châm chọc, sợ tôi ăn thịt cô à? Lâm Tiểu Thanh chần chừ rất lâu, cắn nát môi dưới không dám nói chuyện. Long Mặc cũng không vội, hắn rất kiên nhẫn chờ đợi cô lên tiếng. Anh gọi tôi qua là có chuyện gì không? Tôi tưởng mèo ăn mất lưỡi của cô rồi, cho nên câm rồi chứ. Long Mặc vứt tập gì đó lên trên bàn, hờ hững nói, xem đi. Lâm Tiểu Thanh cầm lên xem xét Thì ra là hợp đồng thỏa thuận. Trong thỏa thuận ghi rất rõ các điều khoản, giống như đang xem hợp đồng làm ăn. Có cả bên A và bên B rất rõ ràng. Sau khi xong thì hắn sẽ đưa cô 5 tỷ. Cô được fan há hốc mồm. Là thật hay giả đây trời? Đọc kỹ rồi chứ? Không chạy trốn, không hại con. Phải dưới tầm mắt theo dõi của tôi. Không đòi hỏi vô ích. Không được trái ý của tôi. Nhiều đây làm được không? Tôi không được đề điều kiện sao? Mù chữ à? Không thấy ghi rõ ràng là không đòi hỏi gì hay sao? Nhưng nếu liên quan đến con của anh thì có tính không? Long Mặc khựng lại. Từ trước tới giờ chưa có ai đặt điều kiện với hắn cả. Chỉ có hắn mới có cái quyền đó. Bảo ai sống thì sống, bảo ai chết thì chết. Không ngờ rồi lại có người dám đặt điều kiện với hắn mà lại là con gái. To gan quá đi mà. Hắn đá mày, nước mắt nhìn cô. Cô dám uy hiếp tôi? Lâm Tiểu Thanh thẳng thắn trả lời. Tôi không dám. Chỉ là trong quá trình mang thai, tôi không muốn để ảnh hưởng quá nhiều những thứ không tốt. Đây cũng là điều mà anh muốn rồi còn gì. Nói đi. Nếu như tôi thấy hợp lệ. Thứ nhất, anh không được hút thuốc trước mặt tôi. Nếu như tôi vô tình hít phải khói thuốc của anh, thì cũng như là con của anh cũng hít phải lượng khói thuốc y chang, ảnh hưởng về sức khỏe của con anh sau này. Được. Thứ hai là không được quan hệ tôi trong quá trình tôi mang thai. Tại sao? Tôi sợ dễ bị sảy thai. Được. Thứ ba, tôi muốn dọn ra ở riêng. Đôi mày của hắn khẽ trao lại. Cô biết câu trả lời của tôi là gì mà. Tôi biết là anh không đồng ý, nhưng như thế sẽ tốt hơn. Trong quá trình mang thai tôi cần được thoải mái. Tâm trạng của tôi tốt thì con của anh cũng sẽ tốt. Tâm trạng của tôi xấu thì con của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ra ở riêng thì anh cũng có thể thoải mái thời gian. Anh có hút thuốc thì cũng sẽ không bị tôi làm phiền. Cũng tránh nhìn mặt nhau rồi nổi những ham muốn không đáng có. Nếu như anh không yên tâm thì có thể cử vệ sĩ đến giám sát tôi. Long Mặc tất nhiên là sẽ không đồng ý để cô rời khỏi Long Gia. Dù có như thế nào cô cũng phải nằm trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng suy xét thì cô nói cũng có ý đúng. Mấy ngày nay tâm trạng cô đều không được tốt. Dù là dinh thự sang trọng thì đối với cô như nhà tù rát vàng mà thôi. Hắn đột nhiên nhớ đến căn nhà ở gần khu đô thị Y. Có thể để cô sống ở đó. Căn nhà đó có camera, lại thuận tiện đường đi lại giữa dinh thự với tập đoàn Long Dương, bất kể lúc nào cũng giám sát được cô. Hắn cười một tiếng gật đầu đồng ý điều kiện thứ ba của cô. Chắc chỉ có 3 điều kiện này thôi đúng không? Lâm Tiểu Thanh gật đầu, nhưng cô lại nảy ra điều gì đó chưa nói. Mà tôi có được ra ngoài không? Ý tôi là tôi muốn ra ngoài cho khuây khỏa, đương nhiên là sẽ có vệ sĩ giám sát tôi. Tôi chỉ là không muốn bí bách trong 4 bức tường. Nghe cô nói đến đây, hắn cũng không lấy làm giận, chỉ cười có chút gì đó hơi bất lực. Cô đang lấy đứa con trong bụng ra để ra điều kiện với hắn đó ư? Tội tày trời, nhưng hắn cũng không xử phạt cô. Được ra ngoài, nhưng đến trước 5 giờ phải trở về biết không? Cô gật đầu đê lịa chấp thuận. Hắn ném một cây bút máy trước mặt cô rồi nói giọng điệu có đỗi hơi ngông. Ký. Lâm Tiểu Thanh cầm cây bút lên do dự mãi. Long Mặc thấy cô chưa thể hạ bút, chắc là vướng bận chuyện ba cô. Hắn như đoán được điều mà cô suy nghĩ trong đầu. Ngoan ngoãn xong thỏa thuận, tôi sẽ để cô với ba cô đoàn tụ. Cô cũng nên tuân theo yêu cầu mà tôi đưa ra. Mỗi tháng tôi sẽ đưa cô đi khám thai định kỳ. Tôi sẽ chu cấp tiền cho cô để cô dưỡng thai. Còn bây giờ ký vào thỏa thuận đi. Có thể cho tôi 5 phút được không? Hắn hình như hơi cáu. Còn có vấn đề gì nữa? Cô chỉ vào bàn thỏa thuận. Vừa nãy chỉ thỏa thuận bằng miệng, giờ phải ghi rõ ràng giấy trắng mực đen như vậy, sau này sẽ dễ dàng hơn. Hắn bực bội thở dài, nén lại cơn cáu giận, để Lâm Tiểu Thanh ghi những thỏa thuận miệng vừa rồi vào giấy. Viết xong thỏa thuận, cô ký một chữ cái xoẹt vào bản thỏa thuận, sẽ bắt đầu hiệu nghiệm từ bây giờ. Vậy sau này tôi sẽ ở đâu hả ông chủ? Khắc sẽ có. Cô nôn nóng như vậy à? Hay là đang tìm cách chạy trốn? Lâm Tiểu Thanh không dám nói một lời nào trước con người mưu mô đáng sợ này. Không biết ngày tháng sau này của cô sẽ bị tên điên này giày vò như thế nào. Hắn đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt cô. Cô không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Tay hắn nâng cằm cô lên, ánh mắt chạm nhau. Đôi mắt đỏ nhìn có vẻ rất điềm thản,

Nhìn chung quanh căn nhà không mấy thay đổi, chỉ khác là có người tới ở mà thôi. Mọi thứ vẫn bày biện để nguyên vị trí cũ. Lòng bác Yến mở lời: đi lâu như vậy rồi mà trong nhà không có gì thay đổi. Lâm Tiểu Thanh ngờ nghịch hỏi: nhà này là của cô à? Lòng bác Yến gật đầu: lúc trước thôi. Nhưng nhà ở tạm. Nhưng giờ có chủ rồi. Lâm Tiểu Thanh há hốc mồm. Căn nhà này cũng ngang ngửa biệt thự rồi mà còn nói là nhà ở tạm. Giàu quá rồi cho nên chê à? Vậy nhà họ Long các người còn bao nhiêu bất động sản thế? Ở bí bách thế này mà cũng ở được. Đi, cùng tôi ra ngoài giải khuây. Lăng Bắc Yến đưa cô ra ngoài cùng mình, đi nhìn ngắm phố xã đã xa năm năm không nhìn. Hai người cùng vào một cửa hàng quần áo sang trọng cao cấp. Mới bước vào một cái đã toát lên mùi tiền. Lâm Tiểu Thanh ngó ngang nhìn dọc lạ lẫm. Chạnh lòng nơi này không dành cho người thuộc giai cấp như cô. Cô níu tay Lăng Bắc Yến lại nói nhỏ: tiểu thư sao đưa tôi đến đây? Mua cho cô một ít quần áo mới. Dù là đẻ thuê nhưng mà ăn mặc như thế này người ngoài nhìn vào nói long ra chúng tôi không chu đáo. Không cần đâu tiểu thư. Lòng bác Yến nghiêm giọng: trật tự theo tôi. Lâm Tiểu Thanh thành câm nín đi theo sau Lòng bác Yến, ánh mắt xung quanh nhìn họ rồi bàn tán ra vào, làm cô vừa ngại vừa xấu hổ, cúi mặt léo đéo đi theo Lòng bác Yến. Lòng bác Yến cũng cảm thấy hơi khó chịu, không phải vì người xung quanh mà là vì Lâm Tiểu Thanh cô. Lòng bác Yến nói: đi đứng hẳn hoi, đi cạnh tôi. Ngừng đầu lên nhìn phía trước. Lâm Tiểu Thanh có chút không mấy tự nhiên, gượng gạo làm theo lời của Lòng Bắc Yến. Đến gian hàng quần áo dành cho bà bầu, Lòng Bắc Yến tự nhiên lựa đồ cho Lâm Tiểu Thanh đem ra ướm lên người cô. Nhân viên từ trong quay lẫy tân chạy ra tiếp hai người, tư vấn vô cùng nhiệt tình. Lòng Bắc Yến gật đầu rồi quay sang nói với Lâm Tiểu Thanh: thích cái nào thì cứ chọn tùy ý. Lâm Tiểu Thanh thẹn thùng bẽn lẽn cười, tiếng chuông điện thoại đổ trong túi áo của Lòng Bắc Yến: tôi ra ngoài nghe điện thoại, cô cứ chọn đi. Vâng, được. Lòng Bắc Yến đi ra ngoài nhấc máy đưa lên tai nghe. Mới đi chưa được lâu thì có hai người phụ nữ sấn sổ đến, điệu này là gây khó dễ cho Lâm Tiểu Thanh đây. Một người giọng chanh chua nói: xem gì đây? Một đôi đồng tính yêu nhau vào lựa đồ bầu này. Người kia thì tủm tỉm cười khinh bỉ rồi châm dầu vào lửa: có cần chúng tôi lựa giúp vài bộ không? Rồi là tiếng cười châm biếm. Lâm Tiểu Thanh làm cô không dám ngừng đầu nói một tiếng nào, cúi gằm mặt xấu hổ như sắp khóc đến nơi. Bọn nhà quê như cô nên đi cửa hàng khác mà mua đi, không có tiền mà bậy đặt mặc đồ hiệu, có biết phân biệt hay không? Qua lớp cửa kính, Lòng Bắc Yến cũng đã để ý đến Lâm Tiểu Thanh bị hai người phụ nữ trêu ghẹo. Dứt cuộc điện thoại, cô bước vào bên trong, phong thái ung dung dõng dạc nói: chị dâu. Tiếng gọi chị dâu này làm mọi người ai nấy cũng kinh ngạc, đồ dồn ánh nhìn về phía Lòng Bắc Yến. Lòng Bắc Yến không nhanh không chậm bước tới, đứng bên cạnh Lâm Tiểu Thanh, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào: chị dâu đã ưng được cái nào chưa? Lâm Tiểu Thanh đờ người một lúc rồi cũng hiểu ý mà hợp tác: chưa, đang lựa. Vậy thì lựa đi. Lòng Bắc Yến liếc hai người phụ nữ kia ánh mắt hình viên đạn, môi nở nụ cười nham hiểm. Hai người phụ nữ kia rúm gió vào với nhau. Lòng Bắc Yến rừng rưng nói: chị dâu à, ai làm khó chị sao? Cứ nói với em sẽ xử chúng nó. Mọi người ngỡ ngàng trước câu nói đó của Lòng Bắc Yến, đến cả Lâm Tiểu Thanh cũng không dám tin vào chính đôi tai của mình nữa. Hai người kia có tật giật mình dựng này: xử cái gì mà xử, cô bị thần kinh à? Lòng Bắc Yến thản nhiên nói: vậy phiền hai vị tiểu thư đây quay về chuẩn bị tiền, thật nhiều tiền để xây nhà mới đi. Hai người phụ nữ đó luôn miệng chửi Lòng Bắc Yến bị điên, nhưng họ không biết là Lòng Bắc Yến điên đến mức độ nào. Lòng Bắc Yến thở hắt ra một hơi dài: ở đây rủi nhặng vo ve kêu cảm thấy rất là khó chịu. Chị dâu, chúng ta đổi mua chỗ khác, không mua chỗ này nữa. Lâm Tiểu Thanh gật đầu cùng Lòng Bắc Yến rời đi, mặc kệ những lời chó sủa phía sau lưng mình. Ra đến cửa, Lòng Bắc Yến cười sự ngờ nghịch của Lâm Tiểu Thanh, bị người ta chửi vào mặt như vậy mà có miệng không nói lại được, đứng yên chịu trận, chào thua. Lòng Bắc Yến nói: không biết nên nói như thế nào với cô, bảo cô ngu dốt hay là ngây thơ đây? Cô chắc là ở quê mới lên có phải không? Lâm Tiểu Thanh bối rối gãi đầu. Tôi ở đây khác với quê của cô. Nhớ rằng là sống ở nơi này, cô không có bản lĩnh thì sẽ bị người khác coi giống như là con kiến mà dẫm chết thôi. Đến lúc đấy không ai cứu nổi cô đâu. Lâm Tiểu Thanh đáp lại lời của Long Bắc Yến. Nhưng mà tôi không biết, tôi nhát gan. Long Bắc Yến thở dài. Vậy thì giống con kiến là đúng rồi. Giữ cái tính này chỉ có con đường chết thôi. Sau lưng cô còn có cả Long gia, cô sợ cái gì? Chả phải cô có bảo hộ là anh trai tôi rồi à? Tôi không cam dám đâu. Sao dám lấy ông chủ ra để uy chứ? Có thể chứ. Cô mang thai con của anh tôi, tức là cô cũng là một phần của Long gia. Cho dù anh tôi không quan tâm cô, nhưng mà anh tôi nhất định sẽ quan tâm đứa bé trong bụng của cô, nên sẽ không để cho cô mất mặt đâu. Với tính cách ngông cuồng của anh thì tất nhiên là không để con của mình bị kẻ khác khinh thường. Vỗ vai Lâm Tiểu Thanh, cho nên là cô không cần phải kiêng dè ai hết, chỉ có kẻ khác kiêng dè Long gia mà thôi. Lâm Tiểu Thanh nghe xong cũng hiểu đôi chút, nhưng cái gan thỏ của cô lại kéo cô chồn xuống e sợ. Nhưng mà tôi vẫn nhát. Long Bắc Yến cạn lời. Chịu rồi. Không sao, dần dần cô sẽ phải thay đổi thôi. Lâm Tiểu Thanh gật đầu rồi theo Long Bắc Yến. Long Bắc Yến đưa cô đi shopping rồi đi ăn thoải mái, làm tinh thần cô phấn chấn hơn rất nhiều so với những ngày đầu tiên. Long Bắc Yến đưa Lâm Tiểu Thanh trở về nhà, trên tay một đống túi đồ hiệu. Lúc này mới chợt nhớ ra phải có mặt ở nhà trước 5 giờ chiều. Lâm Tiểu Thanh tức tốc chạy vào nhà, đồng hồ điểm 4 giờ 55 phút, còn 5 phút nữa là hắn tới rồi. Lâm Tiểu Thanh đem túi đồ chạy lên phòng cất đi, rồi xuống dưới nhà đúng giờ hắn đến, đồng hồ đã điểm 5 giờ. Con Ron roi xì đen đậu trước cổng. Long Mặc bước xuống xe. Hai tên bảo vệ gác cửa cổng cúi chào ông chủ. Hắn đưa mắt nhìn vào bên trong sân vườn, thấy con Ducati quen thuộc đậu ở đó. Con oát này cũng đến đây nữa à? Long Mặc bước vào trong nhà, thấy Long Bắc Yến ngồi chễm chệ ở sofa, còn Lâm Tiểu Thanh đứng ngay bên cạnh cúi chào hắn. Ông chủ. Hắn ngồi xuống đối diện Long Bắc Yến, bỏ qua cô, chuyển sang nói với Long Bắc Yến. Sao lại ở đây? Long Bắc Yến điềm nhiên trả lời hắn. Về thăm nhà cũ không được à? Thăm xong rồi thì cút về đi. Không có vội. Hắn lườm Long Bắc Yến một cái lạnh người. Tao không lặp lại một lần nữa đâu. Long Bắc Yến cong môi hừ lạnh. Được thôi. Nhưng mà này, kiếm được cô ta ở đâu mà khù khù khờ khờ thế? Nên cho cô ta ra ngoài mở mang hiểu biết đi, chứ đần như vậy bị người khác đè đầu đấy. Còn nữa, đừng có tạo áp lực cho cô ta, nếu không muốn con anh về sau ngu ngơ không biết cái gì. Nói xong, Long Bắc Yến lườm nguýt ánh mắt rồi rời đi. Hai anh em nhà này gần nhau là thuốc súng nồng nặc như vậy sao? Đợi Long Bắc Yến đi, lúc này ánh mắt hắn chiếu thẳng vào cô, đâm vào mắt cô, làm cô lạnh gáy. Nó dẫn cô đi đâu? Tiểu thư dẫn tôi đi mua sắm rồi đi ăn thôi thưa ông chủ. Hắn không hề chút nghi ngờ, tin lời của Lâm Tiểu Thanh ngay. Mua những gì? Đồ bầu thưa ông chủ. Sau này đừng quá thân thiết với nó, nó vốn không được bình thường. Thì nhà họ Long các anh có ai là bình thường đâu. So ra thì Long Bắc Yến tốt hơn tên cặn bã như anh nhiều. Tôi có gây áp lực cho cô à? Lâm Tiểu Thanh hoàn hốt lắc đầu. Không, không có. Vậy tại sao lại không ngồi? Tôi có bắt cô đứng đâu. Nói rồi hắn đưa ánh mắt ám thị cho phép Lâm Tiểu Thanh ngồi. Cô e dè đặt ngồi xuống đối diện với hắn. Hắn nhìn sự rụt rè sợ sệt của cô, đến ngay hắn cũng không dám thở mạnh. Có lẽ Lâm Tiểu Thanh vẫn còn sợ mình, sau này nên thay đổi đôi chỗ để cô cảm thấy thoải mái. Hắn trầm giọng xuống một cách lạ thường. Dạo gần đây ăn uống thế nào? Lâm Tiểu Thanh dâng trào cảm giác bất ổn với thái độ này của hắn, hoàn toàn rơi vào bị động. Phải một lúc sau cô mới trả lời. Tốt. Bà Vũ chăm sóc cho tôi rất chu đáo. Vậy thì được rồi, tôi đến xem tình hình như thế nào. Long Mặc rút trong túi áo ra danh thiếp. Thiếu gì cứ gọi tôi, tôi sẽ bảo người mang đến. Tất nhiên là phải liên quan đến đứa bé, hiểu chứ? Tôi hiểu rồi. Lâm Tiểu Thanh ngoan ngoãn trả lời. Nhận được câu trả lời của Lâm Tiểu Thanh, hắn rời đi. Lúc này Lâm Tiểu Thanh mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Hắn lên xe trở về dinh thự. hướng mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe mà suy nghĩ vấn đề gì đó không rõ. Hắn đột ngột mở lời: "Hôm nay cô ta ra ngoài có bị ai gây khó dễ không?" Á Viêm đáp lại: "Thám tử báo về hôm nay cô ấy bị hai vị tiểu thư trêu đùa, hình như là hai người, trong đó có một người là nhà họ Thạch, một người là nhà họ Khương. Nhưng cũng may là có nhị tiểu thư giải vây." Hắn nở nụ cười bí hiểm. "Vậy thì xử lý đi." Á Viêm ậm ừ: "Ông chủ, thật ra có người đã xử lý thay chúng ta rồi. Có thể ngày mai là báo chí thời sự sẽ đăng tin." Long Mặc nghe đến đây là biết là ai ra tay trước, chỉ cười thầm: "Con oát này cũng nhanh tay quá." Đúng như dự đoán, ngày hôm sau báo chí đăng tin, thời sự rầm rộ biệt thự nhỏ Thạch và nhỏ Khương chìm trong biển lửa. Lửa cháy rất lớn, xem ra người phóng hỏa này lửa giận trong lòng cũng phải cao ngút, cho nên mới ra tay đáng sợ như thế. Ngồi ở nhà coi tin tức, Lâm Tiểu Thanh ngạc nhiên không tưởng tượng nổi: "Ôi trời, hai căn biệt thự đó, nó phải đáng giá bao nhiêu tiền thế?" Tiếng mô tô quen thuộc đậu trong sân nhà, Lâm Tiểu Thanh biết là ai tới rồi. Lăng Bắc Yến đi vào, Lâm Tiểu Thanh nhìn cô ngơ người không chớp mắt. "Sao lại nhìn tôi như thế?" Lâm Tiểu Thanh chỉ vào tivi: "Là tiểu thư Lam à?" Lăng Bắc Yến chả thèm ngó, cũng biết là đưa tin gì, chỉ thong thả nói: "Đưa tin rồi à?" Lâm Tiểu Thanh phát hoảng không ngờ là Long Yến làm ra những chuyện ghê gớm như thế này. "Tiểu thư, nó là hai căn biệt thự đắt tiền đấy." Long Bắc Yến nhướng mày thản nhiên: "Vậy thì đã sao? Đốt có hai căn làm gì mà cô phải ngạc nhiên thế? Buồn quá cho nên đốt chơi thôi." Biết là Long Bắc Yến đang nói dối tránh né, có lẽ vẫn để bụng chuyện hôm qua với hai người kia, lời cảnh cáo quay về chuẩn bị tiền, Lâm Tiểu Thanh cứ nghĩ là cảnh cáo không thôi, ai dè là làm thật luôn rồi. Đốt hết hai căn biệt thự của người ta mà còn bình chân như vậy được, lẽ nào cô ta không sợ bị cảnh sát truy ra à? Long Bắc Yến hỏi cô: "Sao, hả dạ không?" Lâm Tiểu Thanh chỉ cười thầm: "Cảm ơn cô nhiều tiểu thư, mà cô không sợ bị cảnh sát điều tra ra sao? Không sợ họ đến đòi bồi thường à?" Long Bắc Yến cong khóe môi: "Cảnh sát biết, chả thằng nào dám dây vào Long gia đâu. Còn chúng đến đòi bồi thường, vậy thì cứ đến đi. Chỉ sợ là không dám đến mà thôi. Còn muốn tính kế chơi lại, vậy thì cứ tự nhiên." Sự huynh hoang kiêu ngạo này chỉ có kẻ tai to mặt lớn ngồi trên đầu trên cổ của người khác mới có. Ngạo nghễ không sợ bất cứ ai hay bất cứ thứ gì. "Anh tôi đến có nói gì với cô không?" Chỉ hỏi thăm tình hình ăn uống dạo này với dặn dò một chút thôi." "Chỉ thế thôi á?" Lâm Tiểu Thanh gật đầu đê lịa. Lăng Bắc Yến lại nói giọng điệu có phần ghét bỏ ông anh của mình: "Dù có là gì thì anh tôi cũng không có ý tốt, cho nên đừng tin anh tôi quá." Nhỏ Long này thật kỳ cục, người thì bảo không nên quá thân thiết với Lăng Bắc Yến, người thì nói đừng tin Long Mặc. Thế rốt cuộc nên làm gì đây? Chọn bên nào cũng chết thôi à? Lăng Bắc Yến lấy lại tinh thần, cười nói với Lâm Tiểu Thanh: "Cô đi với tôi nhé." "Đi đâu tiểu thư?" "Là đi chơi thôi. Tôi mới về nước, lại muốn đi thăm thú một chút xem có gì thay đổi. Đã bao nhiêu năm rồi mà, đi một mình buồn chán quá, nên rủ cô đi chung cho vui, tiện để cho cô mở mang tầm mắt." Lâm Tiểu Thanh do dự không biết có nên đi hay là không. Lăng Bắc Yến kéo tay cô ra khỏi cửa, rồi dùng con máy bách đèo cô đi. Hôm nay Lăng Bắc Yến đưa Lâm Tiểu Thanh đến nhà sách. Nhà sách khá rộng lại khá khang trang, kệ sách đều được phân chia rất rõ ràng, từng chuyên mục một để dễ tìm kiếm sách mà mình mong muốn. Ngoài ra còn có góc nhỏ bán đồ lưu niệm. Lăng Bắc Yến dẫn Lâm Tiểu Thanh đến chỗ gian hàng sách đều là các bí kíp đầu tay mang thai hay làm mẹ. "Cô nên đọc những thứ này đi, bởi vì cô đang mang thai, lại chuẩn bị làm mẹ rồi, bồi dưỡng kiến thức đi." Lâm Tiểu Thanh ngẩn ngơ: "Tôi biết rồi." Ở nơi đất khách xa lạ, đặc biệt ở trong hang cọp như là Long Gia, Lâm Tiểu Thanh hàng ngày hàng đêm luôn sống trong thấp thỏm lo sợ. Nhưng bây giờ trong cô có thể yên tâm đôi chút, vì những người ở Long Gia không phải ai cũng là người xấu. May sao còn có Long Bắc Yến với bà Vú, khiến Lâm Tiểu Thanh vơi bớt nỗi sợ. Long Bắc Yến bất mãn thở dài:

Người sánh bước bên Long Bạc không phải cô ta. Lẽ nào trong mấy năm cô đi Pháp, lòng dạ của hắn đã thay đổi rồi hay sao? Lâm Tiểu Thanh vô tình nhìn về phía Quý Di Hân, thấy được bộ mặt khó coi của cô ta, ánh mắt rõ thù hằn muốn nuốt chửng mình. Lâm Tiểu Thanh vội vàng di chuyển ánh mắt nhìn đi nơi khác, cười cười nói với quan khách buổi tiệc. Hôn lễ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Tối về, hai người cùng chung một phòng, đó là phòng của hắn. Nhưng trong phòng chỉ duy nhất độc một chiếc giường của hắn mà thôi. Vậy thì tối hôm nay Lâm Tiểu Thanh còn có thể ngủ ở đâu đây? Lâm Tiểu Thanh đang đứng giữa phòng hắn, suy ngẫm xem tối hôm nay mình có thể ngủ ở đâu, thì Long Bạc đứng từ sau lưng cô, chất giọng trầm lạnh như đâm vào xương sống cô, khiến cô giật mình. Hôm nay làm tốt đấy. Cảm ơn. Cô đưa mắt nhìn ra chiếc sofa trong phòng của hắn. Cô chỉ tay về phía đó, nói trong sự e dè. Tôi ngủ ở đây được chứ? Hắn chẳng suy nghĩ gì, đồng ý trong chốc lát bằng một cái gật đầu với thái độ vô cùng lạnh nhạt. Lâm Tiểu Thanh cũng chẳng thắc mắc gì thêm, vì biết quá rõ cái bản mặt của hắn rồi. Vậy ông chủ có thể cho tôi một cái chăn được không? Chứ đứa bé không chịu được lạnh. Long Bạc ra sầm mặt, nhíu mày nhìn Lâm Tiểu Thanh. Hình như hắn tức đúng không? Lâm Tiểu Thanh rụt lại, không nói gì thêm nữa, ngoan ngoãn đi đến chỗ sofa rúm gió nằm xuống. Một lát sau, cái gì đó rơi bột vào mặt mình, gỡ ra hóa ra là chăn bông. Hắn nói, đắp vào. Làm gì mà khó ở thế, xin có mỗi cái chăn thôi mà, có ai đối xử với bà bầu như anh không? Cảm ơn ông chủ. Nói xong, Lâm Tiểu Thanh nằm xuống, dỡ chăn ra, đắp cuộn tròn trùm kín từ đầu đến chân. Long Mặc nhìn về phía sofa rồi chẳng nói gì thêm, quay vào nhà tắm. Một chốc sau, hắn bước ra với bộ dạng cởi trần, đầu tóc ướt sũng. Hắn qua sofa không thấy Lâm Tiểu Thanh đâu. Hắn định đi kiếm cô, nhưng cô lại từ ngoài bước vào. Hắn nhíu mày chất vấn, đi đâu đấy? Lâm Tiểu Thanh ấp úng trả lời, tôi đói nên xuống bếp kiếm cái gì đó để ăn. Hôm nay tôi ăn ít nên vẫn cảm thấy đói. Cô là heo sao? Thì tôi ăn lấy dinh dưỡng nuôi đứa bé mà. Đứa bé và tôi phải chịu khổ cả ngày hôm nay rồi đấy. Hắn đè nén cơn tức giận, thôi trách móc cô. Nghĩ lại cả ngày hôm nay cô vẫn không ăn gì, chật vật tiếp khách khứa, đèo bồng thêm bộ váy cưới nặng đến vài cân như vậy, cho nên thôi bỏ qua. Hắn tấp giọng bất thường, xuống bếp tôi sẽ bảo người hầu chuẩn bị vài món cho cô. Cái giọng này khiến cô cũng giật mình đến bàng hoàng kinh ngạc. Gì vậy chứ, gặp quỷ rồi hay sao? Về làm dâu ngày đầu tiên ở Long Gia, Vương Hàng Thước đã gọi cô dậy từ sớm để dạy gia huấn quy tắc của Long Gia đối với một nữ chủ. Lâm Tiểu Thanh vừa ngái ngủ, mắt líu díu vào nhau. Vương Hàng Thước đã hất nước trà vào mặt cô, làm cô giật mình không dám gật gù vờ vịt nữa. Bà cho người mang một đống sách về gia quy, gia huấn của Long Gia đặt trước bàn nhiều không đếm xuể. Nhìn chồng sách chất đống mà Lâm Tiểu Thanh đã choáng váng, đã thấy ngán ngẩm không muốn học. Vương Hàng Thước dõng dạc nói rằng, từ nay con phải học thuộc hết gia huấn, gia quy của Long Gia. Ngoài ra còn phải biết đảm cả việc tài chính để phụ giúp cho chồng nữa. Lâm Tiểu Thanh há hốc mồm vì sốc. Còn Long Mặc đứng ngay cạnh cô cũng cảm thấy điều này không cần thiết, vô bổ nói, mẹ, con cảm thấy cái này không cần thiết, một mình con có thể giải quyết được, không cần đến cô ta. Long Bắc Yến nhân cơ hội nói theo sau, mẹ à, vất vả cho chị dâu quá, quy tắc có thể từ từ học, chị dâu đang mang thai mà mẹ. Vương Hằng Thước nghiêm giọng, đề phòng ngoại ý. Long Mặc mỉa mai đáp lại, nhưng mẹ, con không cần cô ta giúp con. Cô ta là người nhà quê, lạc hậu như cô ta thì làm gì giúp được chứ, chỉ có làm hỏng chuyện mà thôi. Vương Hằng Thước dĩ nhiên là không chấp nhận mà nói, không có viên ngọc nào không mài mà sáng được. Việc dạy con bé không cần con phải bận tâm. Lâm Tiểu Thanh liếc nhìn Long Mặc, hắn không vừa ý cũng không đồng ý với ý kiến này của Vương Hằng Thước, nhưng không thể cãi lại bà, đành lẳng lặng bỏ đi. Nhà này cứ chạm mặt nhau là thuốc súng nồng nặc, cho bò đụng nhau rồi muỗi chết lây, người đứng giữa luôn luôn là cô. Long Bắc Yến chỉ biết thở dài lắc đầu, ngày tháng sau này cô phải chịu khổ rồi, Lâm Tiểu Thanh. Vương Hằng Thước không chần chừ bắt đầu huấn luyện Lâm Tiểu Thanh trở thành gia chủ Long Gia. Nào là từ dáng đi làm sao cho thẳng, rồi dáng ngồi, cách ăn nói, điểm, mắt nhìn. biểu cảm thái độ cũng được Vương Hằng Thước huấn luyện qua ngày này ngày khác, bắt cô phải học thuộc tất cả những thứ này trong thời gian ngắn. Cô vốn là cô bé thôn quê nghèo khó, nhưng lại tự do đã quen, giờ bị uốn nắn vào khuôn khổ khiến Lâm Tiểu Thanh vô cùng áp lực. Lâm Tiểu Thanh đêm tới thức đến muộn, đọc sách giao huấn quy tắc đến mệt lả người, tập lại cách đi đứng, ăn nói, điệu bộ cử chỉ trước gương mỗi sáng sớm thức dậy. Đúng thật, Vương Hằng Thước quả là khắc nghiệt. Bà đã có tuổi nhưng còn dư sức huấn luyện cô, nhưng còn cô như sắp ngộp thở chết rồi. Tuy đã chung phòng bấy lâu nhưng Long Bạc không hề hỏi han cô lấy một câu. Cái tủ lạnh thối tha, hắn ngày nào cũng chỉ biết sáng gục mặt đến công ty, rồi tối về ăn cơm, rồi lại gục đầu vào laptop làm việc, rồi họp tối nữa. Người ta có chồng được chồng chăm sóc, còn cô có chồng như cái bình phong vậy, chả được cái tích sự gì. Vài ngày sau, Quý Dĩ Hân đến thăm dinh thự Long Gia. Cô ta khoác trên mình một chiếc đầm trắng tinh khôi, lối trang điểm nhẹ nhàng nhưng cực kỳ thu hút. Trên gương mặt đó niềm nở một nụ cười với sự chào đón nồng nhiệt của Vương Hằng Thước. Mau, mau vào đi. Quý Dĩ Hân mặt mày niềm nở. Cô ta cảm thấy Vương Hằng Thước vẫn còn chấp nhận mình, có nghĩa là mình còn cơ hội đặt chân làm con dâu Long Gia, cho nên vô cùng đắc ý. Quý Dĩ Hân cất tiếng định hót. Cảm ơn bác nhiều, đã mấy năm không gặp, bác nhìn trẻ dã thì phải. Già cả rồi còn trẻ cái gì nữa, mau ngồi đi. Lúc này Lâm Tiểu Thanh tình cờ bước xuống cầu thang, nhìn thấy Quý Dĩ Hân. Quý Dĩ Hân xem cô như cái gai trong mắt, như muốn nhổ bỏ tận gốc. Miệng cười nói với Lâm Tiểu Thanh, nhưng bên trong thì sâu cay thâm độc, vạn phần khó lường. Lâm Tiểu Thanh cảm giác vô cùng bất an, cứ như sẽ bị hãm hại bất cứ lúc nào. Quý Dĩ Hân tuy có căm ghét Lâm Tiểu Thanh như thế nào đi chăng nữa, thì cô ta cũng không hề quên mình tới đây là để làm gì. Cô ta muốn lấy lòng Vương Hằng Thước, cô ta muốn gả cho Long Mặc, nhưng cô ta không biết là Lâm Tiểu Thanh vốn không cần những thứ phù phiếm đó. Cô ta đổi nét mặt, vờ nở nụ cười thánh thiện. Chào cô, Long phu nhân. Bằng tất cả những gì Vương Hằng Thước đã dạy mình, Lâm Tiểu Thanh cũng thùy mị mà đáp lại. Quý tiểu thư tới chơi thực sự rất quý, tôi sẽ bảo người hầu pha trà mời tiểu thư. Vương Hằng Thước nhìn thái độ này của Lâm Tiểu Thanh thì vô cùng ưng ý, quả không phụ công dạy dỗ, cuối cùng cũng học được chút đỉnh về lễ nghĩa, không uổng. Một lát sau, đi theo sau Lâm Tiểu Thanh là người hầu bưng khay trà ra. Đặt khay trà xuống, Lâm Tiểu Thanh cúi ngồi đối diện hai người, bưng tách trà ra khỏi khay đựng theo vai vế. Cô kính trà Vương Hằng Thước. Con mời mẹ dùng trà. Bưng một tách đặt lên mặt bàn ngay trước mặt của Quý Dĩ Hân. Quý tiểu thư, mời dùng trà. Thật không ngờ trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã cũng có thể thuộc được gia quy của Long Gia. Khá khen cho Lâm Tiểu Thanh cô. Quý Dĩ Hân có chút khinh miệt nói. Không ngờ Long phu nhân làm dâu Long Gia chưa lâu đã có thể học thuộc gia quy của Long Gia. Khá khen đó chứ. Nhịp tim cứ đập loạn xạ cả lên. Lâm Tiểu Thanh, mày phải bình tĩnh lại, phải thật bình tĩnh hiểu không? Lâm Tiểu Thanh lấy lại phong thái trả lời. Quý tiểu thư đừng khen tôi như vậy, cũng là lão phu nhân giáo huấn tốt thôi. Quý Dĩ Hân mỉm cười đầy ẩn ý châm chọc nói. Lâm phu nhân khiêm tốn rồi. Mà cũng đúng, cũng là do bác gái chỉ bảo giáo huấn. Lâm phu nhân chắc đã học hỏi thành thạo rồi. Tôi biết phu nhân xuất thân bần hàn, nhưng mà lại may mắn lọt vào mắt xanh của anh Long Mặc, thật khiến người người ngưỡng mộ đó. Lâm Tiểu Thanh chỉ cười nhẹ khép nép, nhưng trong lòng cô lại chột dạ. Câu nói mỉa mai châm biếm cô vô cùng sâu cay, khiến cô cũng phần nào đó tủi thân. Nhưng mà Quý Dĩ Hân nói không sai, đúng là cô rất rất nghèo, lớn lên trong khu ổ chuột, bữa đói bữa no, đêm lạnh nằm rét căm căm thì đâu biết miếng ngon tấm áo đẹp là gì. Vương Hằng Thước nhìn cô không tỏ thái độ khó chịu gì, cũng biết phần nào tính tình cam chịu rụt rè của cô. Bà liền thở dài, cũng cảm thấy có chút thương cảm cho cô. Đương nhiên là phải ngưỡng mộ rồi. Vọng tiếng ai từ trên lầu bước xuống là Long Bắc Yến. Long Bắc Yến đã đứng trên lầu nghe chuyện của họ một hồi rất lâu rồi. Cô cảm thấy Quý Dĩ Hân này đi nước ngoài về, cái mỏ càng ngày càng hỗn rồi, làm cô cực kỳ ghét cái thái độ kinh kiệu, giọng điệu chua ngoa này. Long Bắc Yến ngồi bên cạnh Lâm Tiểu Thanh,

Hắn ngồi đọc sách bên đầu giường. Lâm Tiểu Thanh thi thoảng ti hí mắt nhìn hắn, tò mò thích thú nhìn hắn. Đồng hồ đã điểm 11 giờ, cả hai chưa ai chịu đi ngủ. Hắn thức, cô thức cùng với hắn, cứ chằn chọc mãi chưa ngủ. Một lúc sau, Long Mạc bắt đầu thiêu thiêu vào giấc, quyển sách trên tay tuột xuống. Lâm Tiểu Thanh ngó ngó thấy Long Mạc hắn đã ngủ quên. Cô lén qua bên chỗ hắn lấy đi quyển sách. Nhìn hắn ở khoảng cách gần, gen nhà hắn cũng tốt quá. Lão phu nhân thật khéo đẻ nhỉ. Hàng mi dài đen, sống mũi cao, cặp chân mày đậm, nét cân đối tương xứng vô cùng. Dù là ngủ quên, nhưng mà phong thái bá đạo ngạo nghễ của hắn vẫn còn đó. Gần hắn đã tỏa ra khí chất không hề dễ gần, dễ tiếp xúc. Hắn khác biệt hoàn toàn. Lâm Tiểu Thanh định kéo chăn đắp cho hắn thì không ngờ tay cô đã bị bàn tay thô ráp của hắn kéo ngã xuống giường. Hắn đè lên trên cô, bốn mắt va chạm vào nhau. Đôi đồng tử đỏ của Long Mặc phản chiếu khuôn mặt người kia, thấp giọng hỏi: cô tính làm gì? Tim của Lâm Tiểu Thanh đập loạn xạ, chưa khỏi bàng hoàng giây phút áp sát nhau thế này. Cô lúng túng trả lời: Tôi thấy anh ngủ quên nên định ra đắp chăn cho anh, sợ anh lạnh. Hắn nhướng mày, châm biếm nói: cô đang thể hiện mình là dâu hiền vợ thảo đấy à? Chứ cô nói là cần sao? Chực, quan tâm thì hắn nói nhức móc. Con người hắn đa nghi nhiều quá vậy. Sống trong suy nghĩ bày mưu tính toán, nghi ngờ đủ đường, bộ sống như vậy vui lắm à? Lâm Tiểu Thanh tránh né đi ánh mắt hắn, nặng nề nói: tùy anh nghĩ. Cô cử động cự quậy muốn thoát khỏi hắn, cái sức lực thô bạo tái phát trong hắn ghì chặt tay cô. Lâm Tiểu Thanh có chút khó chịu: anh thả tôi ra, giữ tôi làm gì? Long Bảo phớt lờ đi câu hỏi của Lâm Tiểu Thanh, hắn cúi sát mặt cô. Cô tròn hai đôi mắt kinh ngạc ngậm tâm, không nói thêm câu gì. Long Bảo nhích khẽ miệng cười: thế này đã đủ chưa? Lâm Tiểu Thanh liền bối rối, má thoáng ửng hồng, đáp trả ngại ngùng: bị hâm à? Chẳng phải cô có sở thích trộm nhìn tôi vì tôi đẹp à? Thay vì lén lút thì giờ được nhìn công khai, không thích hơn à? Đồ thần kinh nhà anh, anh bị mắc bệnh tự luyến cực đại à? Ừ, cô nói cũng có ý đúng đấy. Đúng, tôi mắc cái bệnh này từ khi gặp cô. Tự nhiên mình cảm thấy chỉnh chu hơn. Cô không thấy à? Bệnh của anh nặng lắm rồi, ngày mai anh đi khám bác sĩ đi. Long Bạc bật cười thành tiếng: nhưng mà mai đi thử đồ mất rồi, lịch khám bệnh đẩy sang thời gian khác. Mà cô nhắc tôi mới để ý, tôi cũng cần đi khám đấy. Khám xem đầu của mình chứa cái gì mà rước cô về đây. Không thích thì thả tôi đi đi, thả cả ba của tôi nữa. Còn thì tôi có thể tự nuôi không cần anh. Không thích thì giải thoát cho nhau đi. Anh nghĩ sống với anh tôi thoải mái lắm đấy. Sắc mặt của hắn lại nghiêm lại đáng sợ: đừng có quá phận, thách thức kiên nhẫn của tôi. Đứa con trong bụng của cô mang huyết thống của Long gia, đừng hòng trốn khỏi lòng bàn tay của tôi. Lâm Tiểu Thanh biết mình ban nãy quá lời chọc giận đến hắn, thôi thì ngậm miệng để còn giữ mạng, không thì bị hắn bóp chết lúc nào cũng không hay đâu. Hắn buông lỏng cổ tay của cô ra, nó đã đỏ hẳn vết tay hắn. Lâm Tiểu Thanh ôm lấy cổ tay mình, suýt xoa rời giường hắn, quay trở lại sofa, đặt mình nằm xuống không hề nhắm mắt ngủ. Long Mặc hắn âm thầm không chớp mắt nhìn cô sau lưng tựa của ghế sofa. Đầu óc hắn lúc này lại trống rỗng chừng nào. Hắn từ khi có cô cứ luôn muốn bày tỏ gì đó, nhưng như thế mất mặt mũi quá. Từ khi có cô thì hắn lại luôn luôn để ý cô chút một, luôn giám sát theo cô 24/24 giờ.